hỏi đáp trợ nhiệm. Chương 1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc trợ nhiệm. 1. Trợ nhiệm là gì? Tại sao phải trợ nhiệm? Những ai cần phải trợ nhiệm? Trợ nhiệm nghĩa là gì? Là để giúp cho người chưa giành niệm Phật. Vậy người giành niệm Phật phải cần gì người trợ giúp? Cứ tự tại vãng sanh, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, cần gì người khác niệm giúp? Người chưa có thuần thục thì thường ngày tín tâm, nguyện tâm lúc có lúc không, cho nên khi lâm chung rất dễ bị mê lầm điên đảo, tham luyến tình cảm, tài sản, sự nghiệp. Khi lâm chung mà còn nghĩ đến nó, coi như xong rồi. Cho nên khi lâm chung có được bản đạo niệm Phật giúp họ cảnh tỉnh, chính là để khi lâm chung họ quyết không quên câu niệm Phật. Quả nhiên khi nghe được câu niệm Phật này, họ cũng sẽ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà. Được vậy họ sẽ rất may mắn, họ sẽ được vãng sanh. Khi lâm chung muốn thật sự buông bỏ thì nhất định phải nhờ vào sự trợ giúp. Khi lâm chung có được thiện tri thức cảnh tỉnh, bạn thử nghĩ xem, sắp chết rồi có mang theo được cái gì đâu, thôi kệ bỏ đi. Được vậy mới có thể thành công. Nếu không có thiện tri thức cảnh tỉnh thì bạn vẫn còn vướng víu, và coi như cả đời niệm Phật này kể như uổng phí, bạn không đi nổi đâu. Việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng. Niệm Phật khi lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, nhưng phải có sức công phu mới được. Nếu không có sức công phu thì khi lâm chung vẫn có một số oán thần trái chủ hiện ra như xưa. Chính vì duyên cớ này, việc trợ niệm cho người lâm chung rất là quan trọng. Trợ niệm tức là giúp họ sanh khởi chánh niệm. Ý nghĩa của hai chữ trợ niệm chính là chỗ này, giúp họ đừng để quên niệm Phật. Cho nên thời khắc lâm chung là thời khắc quan trọng nhất, bất cứ nghi thức nào cũng không cần cả. 2. Việc trợ niệm khi lâm chung có phải là rất quan trọng không? Lịch đại chư vị tổ sư đều nói việc này rất là quan trọng. Việc trợ niệm là giúp một người vãng sanh sang thế giới cực lạc, chính là làm Phật. Hay nói một cách khác, trợ niệm tức là giúp một người thành Phật. Bạn thử nghĩ xem công đức này lớn biết bao. Chúng ta hãy suy nghĩ theo tình lý. Nếu như bạn giúp cho rất nhiều người thành Phật vãng sanh, còn đến khi mình lâm chung công phu, dù có kém một chút cũng không hề gì. Nhiều người vãng sanh như vậy ở thế giới cực lạc sẽ mời Đức Phật A-di-đà. Chúng ta được vãng sanh là nhờ ở nơi họ. Bây giờ phải nhờ Đức Phật A-di-đà cùng đi tiếp dẫn. Bạn nghĩ có được không? Được chứ. Chuyện này ai cũng vậy thôi. Cho nên thường ngày chúng ta giúp người khác, giúp họ vãng sanh quan trọng hơn bất cứ việc gì. 3. Tại sao có rất nhiều đoàn niệm Phật đều xướng việc trợ niệm? Thêm việc thắp hương gõ khánh, trợ xin danh hiệu Phật, chính là niệm Phật. Cho nên việc trợ niệm khi lâm chung, người trợ niệm muốn tu công đức thì đây là công đức đệ nhất. Họ giúp cho người này vãng sanh, chính là giúp họ thành Phật. Các vị thử nghĩ xem, việc độ chúng sanh thủ thắng nhất chính là độ họ thành Phật. Họ đã thật sự là Phật rồi. Khi bạn ngay trong đời này đã làm được một đại nhân duyên, bạn giúp một người thành Phật thấy có ghê không? Bồ Tát Đại Từ dạy rất hay. Nếu bạn có thể giúp được hai người vãng sanh thì còn tinh tấn hơn mình tu. Nếu bạn giúp cho mười mấy người vãng sanh, phước báo của bạn vô lượng. Còn việc vãng sanh của mình sau này thì quả thật bạn đã nắm chắc trong tay. Còn nếu như bạn giúp được hơn 100 người vãng sanh thì theo như Bồ Tát Đại Từ, bạn chính là Bồ Tát thật sự. Cho nên có rất nhiều đoàn thể niệm Phật đều có tổ chức đoàn trợ niệm. Đây là việc tốt đáng được đề xướng. Việc này rất có lợi ích. Đối với những người niệm Phật, công phu chưa được thành thục, có lợi ích rất lớn, có sự trợ giúp rất lớn. Chương 2. Thời cơ trợ niệm và thời hiệu an toàn. 1. Việc trợ niệm phải được bắt đầu từ khi nào? Nếu con người ta đang bị bệnh nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng đầu óc họ rất tỉnh táo, đây chính là lúc giúp họ niệm Phật. Sau khi họ tắt thở rồi, việc trợ niệm tốt nhất là nên liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ. Chí đi nữa cũng phải giúp họ niệm 8 tiếng đồng hồ. Nếu người bệnh đang ở nhà, niệm Phật ở nhà. Nếu họ vắng sanh ở bệnh viện thì mình phải trợ niệm ở bệnh viện, trợ giúp vào lúc người bệnh chưa tắt thở. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Có được thiện tri thức quan tâm bên họ, quan tâm vì điều gì? Quan tâm đừng để họ mất đi chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm cùng niệm Phật với mọi người, toàn tâm toàn ý cầu sanh tịnh độ. 2. Lão sư có dạy, đến lúc đó kinh điển chú vãng sanh thầy đều không cần, chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật. Vậy con xin hỏi lúc đó là lúc nào? Lúc lâm chung vãng sanh cho đến khi sau khi vãng sanh 8 tiếng đồng hồ hoặc là 10, 12 tiếng, thì lúc này chỉ cần một câu niệm Phật, không cần bất cứ thứ gì khác nữa. Lúc người ta bị bệnh nặng cũng chỉ cần có một câu niệm Phật. Tất cả những kinh, chú, thầy đều không cần, để họ chuyên tâm vào một câu niệm Phật để có thể vãng sanh được. Không nên nói chuyện phiếm, không nên để họ có tạp niệm. Câu niệm Phật này có tác dụng cảm ứng đạo giao với thế giới cực lạc, với Đức Phật A-di-đà. 3. Phải niệm bao lâu mới cho là an toàn? Theo như trong kinh dạy, thì sau khi con người tắt thở, thường là khoảng 8 tiếng đồng hồ, thần thức mới ra khỏi thân xác. Tuy đã tắt thở 8 tiếng đồng hồ rồi, nhưng thần thức vẫn chưa đi hẳn. Lúc này mà niệm Phật cho họ, thì cảm ứng của họ rất là mãnh liệt, và việc giúp họ rất là thù thắng. An toàn nhất là có người 8 tiếng đồng hồ thần thức vẫn chưa đi hẳn, nên niệm từ 12 tiếng đến 24 tiếng là tốt nhất. Tốt nhất là niệm 14 tiếng. 4. Thông thường sau khi con người vãng sanh 24 tiếng đồng hồ thì thần thức sẽ rời khỏi thân xác. Nhưng có vị cư sĩ quá 24 tiếng đồng hồ rồi mà cơ thể vẫn còn nóng. Gặp trường hợp này chúng con có nên tăng thời gian trợ niệm không? Đúng vậy, phải tăng thêm thời gian trợ niệm. Cơ thể họ còn nóng chính là chứng minh A Lại Gia thức của họ chưa có rời khỏi xác. Việc thần thức rời khỏi cơ thể, thực sự mà nói, thời gian dài ngắn của mỗi người khác nhau, nhưng thông thường đa số là 8 tiếng đồng hồ thì rời khỏi rồi. Người học Phật chúng ta vì sự an toàn, tốt nhất nên kéo dài từ 12 tiếng đồng hồ trở lên. Được vậy thì an toàn hơn. Khi thần thức rời khỏi thân xác thì cơ thể họ đều lạnh buốt. Nếu như khi nào mà còn hơi ấm thì khi đó thần thức chưa ra khỏi thân xác. Cho nên thời gian chúng ta niệm Phật có thể kéo dài thêm. 5. Các quan hệ đồng môn tịnh độ vãng sanh. Sau khi trợ niệm 12 tiếng đồng hồ rồi, quan lại nhà 2 hoặc 3 ngày mới an táng hoặc hỏa táng. Xin cho con hỏi, mình có cần tiếp tục trợ niệm cho họ hay không? Quan lại cho họ 2 ngày thì mình niệm cho họ 2 ngày, quan 3 ngày thì mình niệm 3 ngày. Trong suốt thời gian đợi an táng hay hỏa táng thì không nên dừng nghỉ việc niệm Phật. Đây là tự lợi lợi ta. 6. Trong khoảng thời gian vãng sanh 49 ngày, chúng ta có cần tiếp tục trợ niệm không? Cần chứ. Sau 49 ngày, tốt nhất là không nên ngừng niệm Phật. Cho dù là người vãng sanh có công phu niệm Phật thành thục, hoặc là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì trong 49 ngày này, niệm Phật hồi hướng cho họ, nhất định giúp họ tăng cao phẩm vị. Nếu như người này bản thân không có sức niệm, thì không thể vãng sanh được. Họ sẽ thọ sanh vào 6 đường. Cùng đức niệm Phật này có thể giúp họ tránh đọa vào 3 đường ác. Họ sẽ vãng sanh vào đường lành, rồi trong cõi lành đó tăng trưởng phước huệ. Đây là dịp tốt, là lợi ích thiết thực. Cho nên lúc niệm Phật chúng ta phải thành tâm thành ý. Chúng ta lấy ví dụ, một người khi còn sống không có niệm Phật, chưa từng biết đến đạo Phật, sau khi chết 49 ngày, do dựa vào sức trợ niệm rất là thù thắng, nên họ cảm nhận được và cũng niệm theo, lại có thể suốt đến mãn kỳ. Ngày thứ 49 là mãn kỳ, thời điểm tròn 49 ngày họ đã thật sự vãng sanh. Đây chính là thân trung ấm, họ có thể theo đại chúng. Tuy họ mất rồi, nhưng thường thì chúng ta nói là linh hồn chưa có mất hẳn, họ vẫn có thể theo đạo tràng chúng ta cùng tu. Họ vãng sanh rồi. Về việc này chúng ta không có chút gì hoài nghi. Vậy loài súc sanh chết rồi chúng ta phải xử lý thế nào đây? Có cần phải chờ niệm 12 tiếng đồng hồ mới được di chuyển hay không? Đức Phật dạy chúng ta, con người sau khi chết rồi chí ít là 8 tiếng đồng hồ không nên di động, vì thần thức của họ chưa có đi. Vì vậy chúng ta thử nghĩ, thường thì loài súc sanh, nhất là loài động vật nhỏ, loài càng nhỏ thì càng đi mau, giống như những loài muỗi, mỏng, kiến, rán, những loài nhỏ nhất, bò, bay, máy, cửa. Và nên niệm Phật cho nó mười mấy phút, nhiều hơn thì nửa tiếng đồng hồ là đủ rồi. Còn nếu như loài lớn như trâu, bò, heo, chó, thì bạn niệm cho chúng một tiếng đồng hồ là cũng được rồi, không cần phải niệm 12 tiếng đồng hồ. Chương 3. Cách thức xử lý và những điều cần chú ý khi lâm chung. 1. Nếu có hình đề đồng tu vãng sanh trong đạo tràng thì mình giúp họ thế nào đây? Mọi người chúng ta đang cùng tu niệm Phật chính là cầu vãng sanh. Người bạn niệm Phật này vãng sanh trong đạo tràng thì mình phải làm sao đây? Bạn phải hiểu cho được làm thế nào để giúp họ đây, làm thế nào để thành tựu họ. Các vị cổ đức xưa đã ghi lại những trình tự này để cho chúng ta rõ, đó là sức chung tân lương. Đây là thể loại được viết bằng văn ngôn, các vị đại đức cận đại sợ chúng ta xem không hiểu nên được giản hóa bằng lối văn bằng thoại với tựa đề là Sức chung tu chi. Quyển sách này chúng tôi cũng đã in ra mấy lần và cũng có in ra phiên bản mới. Trong đó những phần quan trọng nhất được dùng bút đỏ ghi ra, khi thì in màu lên phần đó. Tôi đã phiên đề mục này thành sức chung tu chi. Khi nhìn thấy đề mục này, có rất nhiều người truy tìm và tôi đổi lại thành danh từ khác, làm thế nào để vãng sanh thành Phật bất thoái. Mọi người nhìn thấy đề mục này đều lấy làm thích. Quyển sách nhỏ này giúp các huynh đệ cũng cần nên thường xem. Quyển sách nhỏ này các huynh đệ cũng cần nên thường xem. Tại sao? Vì bất cứ khi nào chúng ta gặp phải cũng biết cách mà xử lý. Mẹ già của tôi qua đời cũng làm ý theo quyển sách này. Việc hậu sự cũng làm hoàn toàn theo sự chỉ dẫn quyển sách này. Hàn quán trưởng vãng sanh cũng làm tang y theo quyển sách này, làm rất là đúng pháp. 2. Nếu như trong đạo tràng có người vãng sanh, chúng ta có cần điều động huynh đệ cùng tu Phật thất đến trợ niệm không? Và sắp xếp như thế nào để tốt cho cả đôi bề? Nếu trong niệm Phật đường có người vãng sanh thì tuyệt đối không được quấy rối niệm Phật đường. Người vãng sanh đó và người đưa vãng sanh đương nhiên là có những người thường ngày phát tâm trợ niệm, họ sẽ đến giúp người đó. Còn những người đang tu tập tại niệm Phật đường, bạn có giúp họ trợ niệm hơn nữa cũng chỉ làm cho họ loạn tâm thôi. Họ sẽ không thể chuyên chú. Họ vãng sanh là bởi người khác niệm Phật, điều này không tốt. Cho nên việc trợ niệm cho người vãng sanh đó là do tổ trợ niệm nhỏ chuyên trách, chúng ta gọi là ban trợ niệm nhỏ. Họ sẽ đến phụ trách lo lắng, đó gọi là sự quan tâm khi lâm chung. Họ sẽ đến lo việc này. Sự việc đúng là như vậy. 3. Có một số người tu hành sau khi vãng sanh rồi và còn bỏ vào hầm lạnh, như vậy có ảnh hưởng gì đến việc họ vãng sanh không? Có ảnh hưởng. Đây là một cách xử lý quá qua loa. Đây chính là lúc mà chúng ta y chiếu vào kinh Đức Phật dạy. Người thông thường thì tuyệt đại đa số là sau khi tắt thở 8 tiếng đồng hồ, thần thức họ chưa có rời khỏi xác. Cho nên lúc này bạn chạm vào người họ, họ sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Vì thế không nên chạm vào người họ. Không những không chạm vào người họ, mà ngay cả giường nệm họ nằm cũng không nên đụng chạm. Làm vậy là an toàn nhất. Trợ niệm cho họ 8 tiếng đồng hồ, tốt nhất là nên niệm từ 12 tiếng đến 14 tiếng đồng hồ. 4. nếu người bệnh tắt thở trong khi thở oxy hoặc truyền dịch thì chúng ta có nên rút ống oxy hoặc ống truyền dịch ra không, hay phải đợi đến lúc niệm Phật sau 12 tiếng đồng hồ rồi mới xử lý? Việc này khi người ta đang trong tình trạng nguy kịch, người chăm sóc bệnh bên cạnh rất là quan trọng. Lúc đó đang trong quá trình tình trạng nguy kịch, nếu mình thấy họ không thể cứu vãn thì nên rút những thứ này ra đi. Khi rút ra rồi họ sẽ không thấy đau đớn nữa, họ sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, tự tại. Còn nếu như lúc này mà vẫn chưa rút ra thì coi như tiêu rồi, họ rất là đau đớn. Nếu bạn có rút ra thì họ cũng sẽ đau đớn, mà không rút ra họ cũng bị đau đớn. Đây chính là câu lý người như lý mình, ai trong chúng ta cũng đều thấy cả. Nên để giảm bớt sự đau đớn cho họ, tốt nhất là khi thấy tình trạng nguy kịch thì nên rút nó ra. Lúc này họ sẽ tự niệm Phật thôi, niệm Phật thì không còn thấy đau đớn nữa. 5. Lúc trợ niệm tại sao không được xúc chạm vào người chết? Đến khi nào mới được chạm vào thây? Tại sao nhà Phật nói rằng việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng? Sau khi mất 8 tiếng đồng hồ không được chạm vào người họ, vì sợ điều gì? Sợ họ khởi tâm sân. Không chỉ không được chạm vào người mà ngay cả giường họ nằm cũng không được đụng, chỉ ít cũng phải để qua 8 tiếng đồng hồ. Để an toàn nhất là cứ để 12 đến 14 tiếng đồng hồ, đợi thần thức rời khỏi hẳn, lúc đó việc đụng chạm vào mới không sao. Khi thần thức chưa rời khỏi xác, họ sẽ khởi tâm sân. Tâm sân hẳn này sẽ kết oán thù với bạn, và chính họ sẽ bị đọa vào ba điều ác. 6. Kiểm tra hơi ấm của người chết ở chỗ nào để biết được đường lành hay đọa ác đạo, có cần thiết làm vậy không? Con người ta hơi thở sau cùng vừa chấm dứt, tiếp theo là họ đi đầu thai vào một đường nào đó. Cho nên nếu niệm sau cùng khởi sân si thì phần đông bị đọa vào đường địa ngục. Sức chung tân lương, trong quyển Sức chung tu chi, tại sao lại có trong điều này? Con người khi đang lâm chung không được xúc chạm vào người họ, tình trạng thần thức rời khỏi thân thể đây, hạng phàm phu chúng ta không có biết được. Trong kinh Phật có dạy chúng ta, đây là nỗi đau khổ lớn nhất của họ. Trong kinh có ví dụ như rùa sống bị lột mai, đau đớn như vậy đấy. Cho nên nếu bạn đụng vào người họ thì sẽ rất dễ làm cho họ nổi sân. Làm vậy là bất lợi rất lớn cho người chết. Có một số người nói sau khi con người qua đời sợ thấy hơi ấm ở chỗ nào để coi thử xem họ sanh vào đường lành hay đọa đường ác rồi. Tốt nhất là đừng nên đụng chạm. Chúng ta muốn thăm dò xem nhưng không biết thần thức họ có giỏi chưa. Nếu thần thức giỏi rồi thì không sao, còn nếu thần thức họ chưa rời khỏi xác thì là bất lợi. Chúng ta không đành lòng làm việc này. Vậy thì thông thường thần thức rời khỏi thân xác từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Vậy là nói trong khoảng thời gian này ta không được chạm vào xác của họ. Nếu họ nằm trên giường, mình cũng không được đụng vào giường. Làm vậy ta mới thật sự là thương yêu, thật sự là giúp họ. Sau 8 tiếng đồng hồ, bạn muốn kiểm nghiệm hay thăm dò gì cũng được, nhưng an toàn nhất là phải 12 tiếng đồng hồ. Sau khi tắt hơi 12 tiếng đồng hồ, thời gian này là an toàn nhất. Chúng ta phải hiểu kiến thức thông thường này. Chúng ta nên giúp người, thành tựu người, chứ đừng hại người. 7. Có người sau khi chết chưa được 8 tiếng đồng hồ, có người dùng nội công đẩy từ dưới chân lên đỉnh đầu, ý là muốn giúp cho người chết thần thức sớm rời khỏi xác. Xin hỏi việc này có hợp lý không? Có ảnh hưởng gì đối với người chết không? Tốt nhất là không nên dùng những thứ này. Tại sao? Vì trừ ra khi người chết là người học khí công, nếu họ không có học khí công thì sẽ khiến họ rất là phiền não, mà khi phiền não thì họ sẽ nổi sân, và khi lâm chung mà nổi sân thì bị đọa vào ba đường ác. Cho nên việc này không tốt. Con người đến khi lâm chung hãy để họ yên tĩnh. Mình chỉ nên đứng cạnh niệm Phật, giúp họ niệm Phật là nhắc nhở mong muốn họ niệm Phật theo mình. Mong rằng họ sẽ nghĩ đến việc cầu sanh tịnh độ, nghĩ đến việc gần gũi Đức Phật. Dụng ý là ở chỗ này. 8. người ta khi đã thắt thở rồi, việc cấp cứu có còn hữu hiệu không? Cấp cứu là một việc rất là không nên. Các bác sĩ đều biết, chúng ta cũng đã từng tham gia trợ niệm vãng sanh. Nên khi con người ta thắt thở, các bác sĩ sẽ hỏi mình có nên cấp cứu không? Cấp cứu sẽ rất đau lòng, sẽ không hữu hiệu. Vì vậy bác sĩ sẽ nói tình trạng này cho bạn nghe. Nếu bạn có nhu cầu thì họ sẽ cấp cứu cho. Còn nếu bạn không cần thì họ cũng sẽ tán thành. Cho nên việc cấp cứu người mất chắc chắn sẽ làm tổn thương họ rất nghiêm trọng. Tại sao? Vì họ sẽ rất đau đớn. Vì đau nên nổi sân. Khi cơn sân vừa nổi dậy, nhất định họ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Cho nên có rất nhiều người không biết trong việc này. 9. Lo liệu cho người mất, chúng ta cần phải chú ý những gì? Khi người ta mất đi, gia đình quyến thuộc phải bày tỏ mặt chính trước người mất, không được để mặt phụ. Mặt phụ là gì? Là tình cảm gia đình người thân. Những ai có tình cảm đều phải cách ly. Khi người ta mất đi, tốt nhất đừng để họ nhìn thấy. Phải cách ly đi, để cho những người bạn đạo đến đây trợ niệm giúp cho. Mình sợ điều gì? Sợ rằng gia đình người thân vừa thấy họ qua đời sẽ động lòng, xúc động. Mà để như vậy thì coi như xong. Cho nên lý ra họ sẽ được vãng sanh cực lạc. Nhưng hãy vừa thốt lời xúc động thì sẽ làm cho họ quay lại, nên đi không được. Vì vậy việc này rất là đáng sợ. Vì vậy Đức Phật dạy, sau khi con người chết đi, thường thì 8 tiếng đồng hồ, thần thức của họ vẫn chưa có rời khỏi thân thể. Nếu chưa có rời khỏi thân thể thì thần thức vẫn có cảm giác. Họ có mừng, giận, vui, buồn, rất dễ khởi tình cảm. Mà hễ khởi tình cảm thì Đức Phật không đến tiếp dẫn đâu. Cho nên đây là sự chướng ngại rất lớn. Như vậy khi lâm chung, không chỉ không được chạm vào người, chạm vào họ sẽ làm họ đau đớn, mà ngay cả giường chiếu của họ nằm cũng không được đụng đến, phải đi cách xa một chút. Đụng vào giường chiếu của họ, mình sợ điều gì? Sợ rằng họ khó chịu, họ đau đớn. Mà khi đau đớn thì họ sẽ nổi sân. Hễ họ không vui, họ sẽ đọa vào ba đường ác. Tâm sân hận nổi lên thì nhất định sẽ bị đọa vào ba đường ác. 10. Trong tình trạng nào khi trợ niệm chúng ta phải cách ly gia đình với người mất? Người niệm Phật cho dù khi còn sống có sức niệm Phật rất tốt, nhưng lúc vãng sanh gia đình thân quyến không hiểu được lý này, nên đứng bên cạnh vừa khóc vừa gào, rất dễ khiến họ khởi tâm luyến ái, rồi lại chạm vào người họ, lay lay họ, càng hỏng thêm nữa. Có vài người khi lâm chung thì gặp được thiện tri thức, hiểu được lý này, chúng ta mới biết được tận tường sự việc kia. Thật sự chúng ta đến giúp họ, gia đình thân quyến thấy người nhà ra đi, điều này khiến chúng ta rất khó ngăn cản cách ly họ. Cho nên khi người lâm chung, tốt nhất là mình nên trợ niệm hoặc giúp họ để điều mà họ nghe là câu niệm Phật. Không nên để cho họ nghe tiếng khóc lóc đau buồn của người nhà. Đừng nên để họ nghe thấy. Tại vì sao vậy? Vì e rằng họ sẽ sanh tâm luyến ái. Nếu họ khởi tâm tham ái thì coi như họ không được vãng sanh. Khởi tâm tham ái thì họ sẽ bị đọa vào đường ngạ quỷ. Khởi niệm sân sẽ bị đọa vào đường địa ngục. Ngu si sẽ bị đọa vào đường súc sanh. 11. Khi lâm chung nhìn thấy con cháu vừa khóc vừa la thì sẽ không vãng sanh được. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Người niệm Phật đến khi lâm chung, người nhà nhìn thấy con cháu, nhất là những đứa cháu đáng yêu lại sắp sửa ra đi rồi, thấy cháu tới lại vừa la vừa hét, thế rồi xả không được, coi như xong. Đức Phật đến tiếp dẫn họ, vừa thấy tình cảnh như vậy, Đức Phật đi luôn, họ sẽ không vãng sanh được. Cho nên trong sức chung tu trì, sức chung tâm lương, có giảng dạy chúng ta tiễn người vãng sanh, giúp người niệm Phật vãng sanh. Vào lúc này đây, tốt nhất là gia đình quyến thuộc không nên gặp mặt họ. Về mặt tình người, việc này rất khó. Sự gặp mặt sau cùng, sau lâm chung, theo Phật Pháp làm như vậy là quấy rầy họ, thương tổn đến họ. Cho nên lúc này tốt nhất là đừng nên gặp mặt. Để khi nào thì được gặp mặt? Để đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng đồng hồ, hãy gặp mặt là an toàn nhất. Điều này rất có lý. Lúc này đáng sợ nhất là quấy rầy, gia đình thân quyến khó lìa khó bỏ, bỏ lỡ cái nhân duyên thời điểm Đức Phật đến tiếp dẫn. Ngoài ra còn gì nữa? Oán thân trái chủ nhìn họ chán ghét, tâm sân hận nổi lên đều là chướng duyên. Cho nên khi tiến người vắng sanh phải làm cho họ rất yên lành, rất bình tĩnh. Những người xung quanh đều là bản đạo, tất cả mọi người đều niệm Phật tiến họ, để những gì họ nghe thấy đều là câu niệm Phật. Cho nên đôi khi mắt họ nhìn thấy chỉ có một mình tượng Phật A-di-đà. 12. Có một người cha khi vắng sanh chánh niệm rất rõ ràng, nhưng người nhà nằm mộng thấy ông ấy nói là do người mẹ khóc lóc trước quan tài khiến cho ông ấy sanh tâm quyến luyến mà quay trở lại. Sau khi ông ấy mất được nửa năm, bà mẹ ông ấy nghe tiếng ông ấy gọi bà, thế là bà bị một trận bảo bệnh. Xin cho hỏi người cha vắng sanh vào đâu? Việc này mà nói thì thật ra không có sanh vào cõi cực lạc, vậy ông ấy vắng sanh vào đâu? Thường thì sau khi quay trở lại vẫn nhiều bị đọa vào đường quỷ. Nhân qua sự việc này đã dạy cho người niệm Phật chúng ta một lời giáo huấn rất hay, đó chính là khi tiến người vắng sanh, chúng ta nhất định phải y chiếu theo nghi thức quy định là sức chung tu chi, sức chung tâm lương. Quyển mà chúng tôi in ấn là sức chung tu chi, được chúng tôi sửa lại tên khác đó là làm thế nào để niệm Phật vắng sanh. Nội dung của nó tức là sức chung tu chi, nhất định chúng ta phải y chiếu theo cách thức trong đây dạy mà hành trì. Một người khi lâm chung, chúng ta nhất định phải giúp cho họ sanh khởi chánh niệm. Vì cho dù họ đã tắt thở rồi, trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, trong 8 tiếng đồng hồ, nếu đã thật sự vắng sanh thì không có vấn đề gì. Còn nếu như chưa được vắng sanh thì đây là thời khắc rất quan trọng. Chúng ta nhất tâm niệm Phật giúp họ. Trong khoảng 8 tiếng đồng hồ đó, họ còn có thể vắng sanh. Sau khi chết 8 tiếng đồng hồ, chúng ta nhất định không được đụng vào người họ. Nếu như họ chưa có đi thì dù là đang thời điểm niệm Phật, họ cũng vẫn chưa ra đi. Nếu bạn chạm vào người họ thì họ sẽ sanh phiền não. Còn việc này bạn thấy, do người mẹ của họ khóc lóc và đã làm quấy rầy người cha, cản trở người cha, nên người cha không thể vắng sanh được. Tuy là sự vắng sanh có rõ ràng ông ấy đã khởi tình cảm thật lưu luyến nên không đi được. Đây là một ví dụ rất hay. 13. Nếu có cha mẹ là người theo đạo Hồi, khi họ lâm chung, người học Phật chúng ta làm thế nào để có được lợi ích cho cha mẹ? Có theo đạo Hồi cũng không sao, nếu họ là những tín đồ Hồi giáo kiên thành thì khi lâm chung phải mời các thầy truyền giáo của đạo Hồi đến. Họ gọi là những thầy cúng, mời họ đến hành nghi thức tiễn biệt theo quy củ của đạo Hồi, như vậy là tốt. Chúng ta là tín đồ Phật giáo, mình đứng bên cạnh không cần phải lên tiếng, mình niệm Phật hồi hướng cho họ. Việc này rất là đúng pháp đã dạy. Người đó là tín đồ kiên thành của đạo Hồi. Đến khi lâm chung, nếu chúng ta bỏ họ học Phật thì họ sẽ không chịu, không tình nguyện và khởi phiền não. Điều này không tốt. Tóm lại, nên để họ hoan hỷ, giúp họ sanh vào cõi trời. Làm như vậy thì cũng đúng. 14. Xin hỏi người ăn thứ tanh hồi có niệm Phật giúp người khác được không? Hiện tại người ta giảng về chữ huân, cô ý rất là mơ hồ. Huân này chính là ăn chất tanh nồng, chứ không phải là ăn thịt. Bạn thấy chữ huân trên đây đều là bộ thảo. Huân là ăn rau, chứ không phải ăn thịt. Về vấn đề này các vị phải làm cho rõ. Không nên cho rằng ăn thịt là ăn chất tanh. Nghĩ vậy là sai. Ăn thịt là tanh hôi. Huân là 5 loại trong rau củ, là ngũ huân. 5 loại này là hành, tỏi, kiệu, hẹ và hành tây. 5 loại này gọi là 5 thứ rau tanh. Không nên cho rằng ăn thịt là ăn thứ tanh nồng. Nghĩ vậy là sai. Chúng ta nhất định phải hiểu nó cho rõ. Vậy thì ăn thịt có thể giúp người niệm Phật được không? Có thể, nhưng ăn 5 loại rau tanh nồng thì không được. Khi chúng ta giúp người niệm Phật, nhất định phải cấm hẳn việc này. Mùi hôi của nó quá tanh, ngay cả quỷ thần cũng đều ghét. Việc này là thật chứ không phải giả. Trong kinh Lăng Nghiêm có dạy rất rõ. 15. Người hút thuốc uống rượu, ăn thịt có được dẫn chứng niệm Phật không? Có thể khai thị cho người mất được không? Tốt nhất là ngày nào trợ niệm thì ngày đó bạn nên ăn chay. Đó là biểu lộ lòng chân thành cung kính của bạn đối với họ, và công đức này càng lớn hơn. Hoặc là sau khi bạn trợ niệm xong, bạn ăn lại cũng có thể được. Không nên ngay thời điểm trợ niệm, nơi trợ niệm mà hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Làm như vậy sẽ không tốt. Làm như vậy là không có tâm cung kính với người chết. 16. Lúc trợ niệm, tự nhiên mình bị lắc lư hai bên, có phải như vậy là không tôn trọng không? Nhất là lúc bị hôn trầm, việc lắc mình một chút sẽ giúp lấy lại tinh thần. Làm như vậy không biết có quấy rầy người khác trợ niệm không? Việc này nên xem lại hoàn cảnh lúc đó. Đến hoàn cảnh bây giờ, nếu tác động mà bạn làm không nhiều quá, không lớn quá thì không gây trở ngại lớn đối với các huynh đệ ngồi bên cạnh. Còn nếu như động tác làm quá dồn dập, quá nhiều thì bạn quấy rối trật tự rồi. Đến lúc này bạn có thể lùi ra, ra ngoài đi vài bước để điều hòa thân tâm, rồi sau đó mới trở lại. 17. Pháp luật của Hồng Kông, sau khi người chết rồi phải lập tức đưa đến nhà tẩm liệm Thái Bình. Xin hỏi có cách nào cứu chữa không? Đức Phật dạy, con người chết rồi, quả tim ngừng đập nhưng thần thức chưa rời khỏi xác thịt, ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ sau, bạn hãy di rời họ là an toàn nhất. Tốt nhất là để qua 12 đến 14 tiếng đồng hồ là an toàn nhất. Nhưng ở bệnh viện đây thì không cho phép điều đó, pháp luật cũng không cho phép. Sau khi tắt thở khoảng 10 phút là nhất định phải rời đi. Cho nên có rất nhiều Phật tử đã hỏi tôi phải làm sao. Tôi đã nghĩ, bây giờ Hồng Kông đã có bầu cử rồi, bầu nghị sĩ. Quý vị đi tìm mấy vị nghị sĩ đó ủng hộ mấy vị nghị sĩ này, xin họ thay đổi điều luật này, phải cho phép con người sau khi tắt thở, nếu ở bệnh viện thì được giữ lại 8 tiếng đồng hồ mới di rời, kéo dài từ 10 đến 12 tiếng. Được vậy thì công đức vô lượng. 18. Tại bệnh viện Hồng Kông, sau khi chết thì thi thể được bọc lại ngay. Thật là đáng tiếc, ở Hồng Kông chưa có làng Di Đà để trợ niệm cho họ vãng sanh. Mình phải làm thế nào cho tốt đây? Đương nhiên là biện pháp tốt nhất là thành lập được thôn Di Đà ở Hồng Kông, giúp người niệm Phật lâm chung trợ niệm vãng sanh. Đây là việc tốt nhất. Nếu ở Hồng Kông không có được điều kiện này thì đương nhiên biện pháp tốt hơn hết là tự thân mình niệm Phật công phu cho chín mùi, đến khi lâm chung không có cái lo cho sau này thật sự vãng sanh. Ở nơi này vừa tắt thở thì bạn liền sang thế giới cực lạc ngay, không phải trải qua thân trung ấm. Điều này người nào thật sự có công phu được chín mùi thì mới có thể làm được. Vậy nếu công phu thiếu một chút thì phải trợ niệm. Mỗi người có duyên số khác nhau. Nếu như bản thân mình tuổi tác đã lớn, cơ thể suy yếu mà mong muốn được vãng sanh, thì trong nước còn một vài đạo tràng như là Đông Kim Mục Sơn, chùa Bách Quốc Hưng Long. Ngoài những nơi này ra còn có không ít đạo tràng đều coi trọng, quan tâm đến việc lâm chung, đều là những nơi để cho chúng ta khảo xét. 19. Lão Pháp Sư từng nói, sau khi con người tắt thở, trợ niệm từ 12 đến 24 tiếng thì có thể tùy thuộc phong tục, tập quán mà có thể hỏa táng, ướp xác. Nhưng tại sao trong quyển làm thế nào để vãng sanh bất thoái thành Phật có đề cập đến việc muốn hỏa táng phải sau 7 ngày hoặc chí ít cũng 3 ngày? Còn lại 3 hay 7 ngày, với xã hội ngày nay họ không chấp nhận, vậy phải làm sao? Mong rằng quốc gia sửa đổi pháp luật. Nếu như không thể sửa đổi được thì chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định của pháp luật. Đó là việc hiện nay trong bệnh viện, sau khi người ta tắt thở 10 phút thì phải đưa vào nhà tẩm liệm, nghĩa là ướp xác họ. Đây là việc rất đáng sợ mà trong đạo Phật chúng ta thường nói đến. Tại sao vậy? Vì khi con người vừa tắt thở rồi, thần thức vẫn chưa rời khỏi xác, nên đương nhiên quản lại 3 ngày hay 7 ngày thì tốt. Làm như vậy cũng có nghĩa là nghĩ nhớ đến họ, cũng là đạo làm người. Không ai nỡ chôn họ mau lẹ như vậy. Mà rồi sau khi để từ 3 đến 7 ngày, xem lại chúng ta thấy việc thay đổi của họ sẽ tăng trưởng lòng tin đối với những người Phật tử chúng ta đây. Thứ nhất, chúng ta thấy là xác thân họ mềm mại. Để 7 ngày mà vẫn còn mềm mại thời gian nhập liệm đã được 7 ngày. Sau 7 ngày chúng ta lòng mình thay đổi cho họ vẫn thấy mềm mại. Vậy là mọi người sanh tín tâm. Lại nữa, mặt mày thân xác càng ngày càng đẹp hơn, càng trẻ hơn. Bà nhìn họ giống như đang ngủ, chứ không giống như họ đang bệnh. Việc này có sự tăng trưởng tín tâm rất lớn đối với người bình thường. 20. Có cần 3 ngày, thậm chí 7 ngày sau mới hỏa táng không? Tại sao vậy? Không có nhất định phải bao nhiêu ngày mới hỏa táng. Xem lại phong tục tập quán của mỗi nơi. Như ở miền Bắc thời tiết lành, có còn lại thêm lâu một chút cũng không sao. Còn như ở miền Nam thời tiết nóng, để lâu thì xác hôi thối. Cho nên mỗi nơi mỗi phong tục tập quán khác nhau. Vì vậy nên tùy tục, tùy theo sự thường của thế tục nhân tình. 21. Nếu có người thân bị chứng bệnh nan y, mình có nên nói thật với họ, khuyên họ nên buông bỏ việc đời niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hay là giấu bệnh tình, làm thế nào để giúp họ đúng lý, đúng pháp? Khi có người bệnh vô phương cứu chữa, có nên nói cho họ biết bệnh tình không? Cũng phải xem tình hình lúc đó, xem con người này có biết tu không, họ có tiếp nhận được không? Nghĩa là khi thường ngày họ sống rất là lạc quan, thì mình có thể nói cho họ biết. Nếu họ sợ chết, tham sống, mà mình nói cho họ biết thì rắc rối to. Nhưng tốt nhất là cho họ xem chuyện Sơn Tây Tiểu Viện, Liễu Phàm Tứ Huấn, hay Diêu Thần Ý Công, Gặp Táo Thần Ký cho họ xem. Đây là những chuyện giáo dục nhân quả rất hay, để sau này khi kiểm tra, dẫu có phát hiện bị bệnh nặng đi nữa, thì họ cũng không sợ, vì họ có xem qua những trường hợp này, trong lòng đã hiểu qua. Sau này chúng ta giúp họ cũng rất dễ, họ sẽ nghe theo. Và lại có cả nhà giúp đỡ, họ sẽ không sợ đâu. 22. Khi tiến một người vãng sanh trong 7 ngày, xin hỏi người bệnh trước khi vãng sanh có được ăn thứ gì hay uống nước gì không? Người vãng sanh lúc đang bị bệnh nặng, có thể 7 ngày, 7 đêm họ không ăn gì, nhưng nước thì nhất định phải uống. Tại sao? Vì để cho thân thể được sạch sẽ, bài tiết tất cả các thứ cáu bẩn trong người ra. Gần như người vãng sanh bình thường đều hiểu, để cho đến khi mình ra đi, giữ thân thể sạch sẽ, không ô uế. 23. Nếu một người nọ thường ngày thân thể rất là bình thường, có một hôm đột nhiên lại ngã xuống đất, hay là trong người thấy khó chịu, trong tình trạng không biết bệnh của họ như thế nào, chúng ta lập tức mời ban hộ niệm đến niệm Phật giúp họ, hay là phải đưa họ đến bệnh viện cứu chữa trước? Còn phải xem họ là người như thế nào nữa. Nếu họ là người học Phật thì mình có thể làm như vậy. Còn nếu như họ không phải là Phật tử mà bạn làm như vậy thì người ta sẽ gây phiền phức cho bạn. Vì chính về sau không biết như thế nào nữa. Họ nói là bạn không chịu đưa họ tới bệnh viện cấp cứu, bạn đã làm lỡ mất thời gian cấp cứu của họ. Họ yêu cầu bạn bồi thường, như vậy không phải là bạn tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Cho nên trong chế độ xã hội hiện nay, bạn phải nắm rõ pháp luật và tuyệt đối tuân thủ, hoặc là bạn tiến hành song song đôi bên tốt đẹp. Có một vài huynh đệ đồng tu trợ niệm giúp họ, đưa họ tới bệnh viện, rồi ở lại bệnh viện chăm sóc họ. Đây là phương pháp an toàn, thỏa đáng nhất. 4. Nội dung và phương pháp trợ niệm. 1. Trong quá trình trợ niệm, cần phải sái tịnh không? Hoặc thứ nhất là trước khi tắt thở hay sau khi tắt thở? Sái tịnh là việc nên làm. Khi bạn đến đại tràng trải nghiệm đó thì phải nên sái. Càng đơn giản càng tốt, không nên phức tạp. Làm vậy có sự tôn kính đạo tràng, có sự cung kính đối với chúng sanh vô hình ở cõi này, giúp cho người đó được vãng sanh là cũng mong rằng những oán thân trái chủ của họ chịu hóa giải oán kết, cùng chung đến giúp họ. 2. Trong quá trình trợ niệm có cần sái tịnh không? Và lúc nào mới thích đáng? Nếu người bệnh đã tắt thở, có cần sái tịnh nữa không? Khi con người vừa lâm chung, tất cả các nghi thức đều không quan trọng. Tâm tịnh thì coi Phật tịnh, đâu phải chỉ dưới mấy giọt nước là tịnh độ đâu. Đó chỉ là cách thể hiện, phải hiểu là như vậy. có dưới nước nhiều đi nữa mà tâm không tỉnh thì cũng vậy thôi. Bạn phải hiểu cái lý này. Khi lâm chung, tất cả các nghi thức đều không cần thiết, chỉ có một câu niệm Phật đưa tiến vãng sanh, cũng không có bất cứ khai thị gì và cũng không cần tụng bất cứ kinh chú gì, chỉ có một câu niệm Phật xuyên suốt là được. Trong quyển Sức Chung Tân Lương và Sức Chung Tu Chi giảng rất là rõ. 3. Trợ niệm cho người bằng 4 chữ có được không? Khi trợ niệm 4 chữ là cách niệm chuẩn. Khi người ta đang lâm bệnh nặng, phải biết là càng đơn giản thì càng tốt. 6 chữ là quá nhiều, 4 chữ là tốt. Trong Chúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có một đoạn nói: có người hỏi ngài rằng, ngài dạy người khác niệm Phật như thế nào? Đại sư Liên Trì đáp: tôi dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có một người khác hỏi: bản thân ngài niệm như thế nào? Ngài trả lời là: tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao dạy người khác đồng danh 6 chữ, còn mình chỉ niệm 4 chữ? Ngài liền đáp: cả cuộc đời này tôi không muốn tạo ra 6 đường luân hồi, quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên chỉ niệm 4 chữ mà trong kinh A Di Đà Phật đó là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có 4 chữ. Tuân giữ những lời dạy của Đức Như Lai, tại sao lại khuyên người khác niệm 6 chữ và họ chưa chắc đã phát tâm cầu vãng sanh, cho nên thêm vào chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là gì? Nghĩa là cung kính, là quy y, là kết duyên với Đức Phật A Di Đà, chứ chưa chắc chắn thật sự muốn vãng sanh, thì Nam Mô là lời khách sáo không cần thiết. Làm được thì không cần khách sáo, còn giả thì khách sáo một chút cũng tốt, cung kính một chút cũng tốt. Bạn hiểu được lý này thì bạn mới biết rõ khi lâm chung trợ niệm giúp cho người chỉ có 4 chữ, không được niệm 6 chữ. Đây là thời khắc quan trọng, bất cứ sự khách sáo nào cũng đều không cần. Không cần bất cứ một sự khách sáo nào, một câu Phật hiệu từ đầu cho tới cuối, tự lợi, lợi tha. Bốn, mình thường niệm Phật chọn cách 5 câu đổi giọng mà lão pháp sư đã dạy. Mỗi khi lâm chung hơi thở yếu, trợ niệm phải liên tục. Chọn cách này hay chọn cách có tiết tấu hơi chậm? Việc này tốt nhất là nên hỏi lại cha mẹ bạn, nên để họ thích, để chiều. Nếu họ là người chấp trước thì bạn nên tùy thuận họ. Nếu họ trả lời được thì không có vấn đề gì. Còn nếu họ kiên quyết hay là bảo cứ dùng cách của tôi tốt hơn, tôi đã niệm quen rồi, thì phải tùy thuận họ. 5. Khi trả niệm, có người thích niệm thầm, niệm như vậy người chết có được lợi ích thật sự hay không? Khi niệm thầm thì có quỷ thần biết. Khi niệm ra tiếng thì không những độ người chết mà còn có thể độ cho chúng sanh nào nghe được. Nghe được âm thanh, ngay cả những loài bò, bay, máy, cựa xung quanh cũng được lợi ích. Đây là chuyện tốt. Cho nên niệm ra tiếng tốt hơn niệm thầm. Cái lý chính ở chỗ này. Nhưng mà xã hội hiện nay dân số quá nhiều. Trong thành phố, nhà thường là nhà trọ. Nếu chúng ta niệm lớn tiếng sẽ làm ồn bên cạnh, cho nên ở các nước họ không cho phép làm ồn nhà bên cạnh. Nếu bạn làm ầm ĩ thì họ sẽ báo cảnh sát, cảnh sát sẽ đến nhắc nhở bạn, cho nên nó có ảnh hưởng tới chúng ta khi trả niệm. Trong hoàn cảnh này, khi trả niệm có thể nhỏ tiếng một chút, hay là niệm có tiếng mà tiếng nhỏ. Lấy nguyên tắc không được làm ồn nhà bên cạnh. Niệm nhỏ tiếng chỉ kim cang là miệng động mà không có tiếng, cho nên việc này phải xem xét hoàn cảnh lúc đó. Tóm lại tốt nhất là niệm ra tiếng. Thế thì hiện tại cũng có rất nhiều người chết ở bệnh viện thì sao? Khi niệm Phật ở bệnh viện, bạn phải giữ cho âm điệu thấp, đừng nên làm ồn ở phòng bên cạnh. Đây là điều chúng ta phải suy xét. 6. Thưa Thầy, mình có thể dùng cách đi vòng quanh Phật để trợ niệm không? Có thể, cách này rất tốt. 7. Sau khi chết mình phải trợ niệm như thế nào? Trước khi qua đời, mình đọc chú Đại Bi hay kinh Địa Tạng có được không? Nếu như họ là người tu tịnh độ, thì lúc này không nên tụng kinh, không nên tụng kinh gì cả, chỉ cần niệm A Di Đà Phật. Khi con người đang lâm bệnh, hoặc là lúc bệnh nguy kịch, không được xen tạp bất cứ kinh chú nào, không cần kinh gì khác, chú vãng sanh cũng không cần, chỉ có một câu niệm Phật rất là hiệu quả. Khi vừa qua đời họ còn phải nghĩ đến một câu niệm Phật. Nếu mình niệm Phật, người thật sự muốn cầu sanh tịnh độ nhất định sẽ được vãng sanh. Cho nên công đức này không thể nói hết. Khi lâm chung không cần thêm vào những lời chú này, không cần thêm vào cái gì cả. Còn nếu đã qua đời rồi thì sao? Nếu đã qua đời rồi, vậy thì chúng ta phải chiếu qua phương pháp sức chung tu chi, niệm Phật cho họ từ 8 giờ đến 12 giờ. Khi Hàn Quán Trưởng qua đời, chúng ta đã niệm cho bà ấy 14 giờ. Khi đã tiến họ vãng sanh rồi, nếu có thời gian tụng thêm kinh hồi hướng cho họ là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, nhất định không được xen tạp thứ gì khác. 8. Khi lâm chung, niệm Phật có cần phải quán tưởng không? Không cần phải quán tưởng, quyết tâm chuyên niệm thì tự nhiên có cảm ứng. Lúc này đây, lúc bình thường không có quán tưởng, mà lúc này đây lại thêm vào quán tưởng thì trái lại sẽ không tốt. Nhất định phải làm giống những gì mà thường ngày mình đã học. Nếu tâm bản lại định mà khi lâm chung lại thêm vào những thứ khác này thì sẽ làm cho tâm bản nhiễu loạn. 9. Trong lúc trợ niệm cho người sắp mất hay là hỏa táng, quán tưởng đến Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh và tưới hoa sen, xin hỏi người chết có được vãng sanh không? Việc trợ niệm là tăng thượng duyên cho người mất, nó có hiệu quả hay không còn phải coi lại việc họ có đi được hay không. Nếu như họ rất vui vẻ và nghe theo sự dẫn dắt của bạn thì họ sẽ được vãng sanh. Còn nếu như khi lâm chung mà còn lưu luyến thế gian, còn lưu luyến tình thân thì họ không đi được rồi. Về phần người trợ niệm chúng ta thành tâm thành ý làm tròn việc mình thì là chính xác rồi. Cho nên nhất định phải có sự hợp tác giữa hai bên. Tôi có ý giúp bạn, nếu bạn chịu tiếp nhận thì mới có hiệu quả. 10. Khi trợ niệm hoặc là hỏa táng, chúng ta quán tưởng rất rõ ràng, quán tưởng nơi đến của người mất. Kết quả của sự quán tưởng như vậy có đáng tin cậy hay không? Sự quán tưởng nơi sức tu tập của bản thân một người còn tính đến yếu tố của người vãng sanh, xem tình trạng tu hành của bản thân họ. Nếu cảm thấy tương ứng thì đó là thật, còn nếu như không tương ứng thì không phải là thật. Ví như nói về một người không tin Phật Pháp, cũng không niệm Phật, tà kiến, tà chi. Còn bạn là một người tu hành rất tốt. Vậy khi họ sắp mất, quán tưởng họ có được ngồi trên hoa sen vãng sanh thế giới Cực Lạc hay không? Nếu như mà được, thì chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, thì chúng ta ai đấy cũng đều không cần niệm Phật, không cần phải tin Phật. Đến lúc đó chư Phật Bồ Tát sẽ quán tưởng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được thành tựu. Việc này nói về lý thì không thông. Vậy thì có thể nói, việc quán tưởng đối với bản thân bạn thì có lợi ích, vì nó là một điểm thật, có thể giúp cho bạn tăng trưởng thiện căn. Nhưng đối với người chết thì không chắc chắn có kết quả thật sự. Nếu như người chết thật sự có tu tập thì họ niệm Phật vãng sanh, rồi bạn quán tưởng thêm, bạn nhìn thấy, đó không phải là do bạn quán tưởng mà được, mà do bạn nhìn được cảnh giới của họ. Khi tâm của bạn thanh tịnh thì bạn có thể nhìn thấy được. 11. Trợ niệm cho người sắp mất có phải là tụng kinh Địa Tạng không? Phải niệm Phật như thế nào? Không cần. Bạn phải hiểu rằng trong khoảng sát na mà con người sắp chết thì đó là thời khắc quan trọng nhất. Không cần tụng kinh gì cả. Cứ thẳng lối, họ đâu có sức tu tập để nghe kinh đâu. Một câu niệm Phật mà lại niệm Phật bằng 4 chữ A Di Đà Phật, không cần phải niệm Nam Mô. Đến lúc này càng đơn giản thì sức càng mạnh, càng có thọ dụng. Bạn muốn tụng kinh Địa Tạng phải đợi sau khi họ mất rồi, trợ niệm vãng sanh, nghĩa là người đó tắt thở rồi. Sau khi tắt thở, tốt nhất là nên niệm Phật tiếp cho họ 12 giờ nữa, chí ít cũng niệm thêm 8 giờ, thần thức của họ mới rời khỏi xác. Trong khoảng thời gian này chỉ nên một câu niệm Phật. Nếu bạn muốn tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà cho họ thì tốt nhất nên đợi sau 7 ngày. Còn thực sự như họ vãng sanh rồi, bạn có tụng kinh Địa Tạng cho họ cũng là để chung phước cho họ, tăng cao phẩm vị cho họ. Còn nếu như họ chưa vãng sanh chỉ lúc này tụng kinh Địa Tạng có thể giúp họ tiêu trừ đau khổ. 12. Sau khi người chết tắt thở rồi, mình tiến hành tam thời để niệm cho họ thích hợp, hay là niệm Phật A Di Đà thích hợp, đều được cả. Người chết khi đã tắt thở rồi, niệm Phật là điều quan trọng. Niệm Phật tốt hơn tam thời hệ niệm, vì lúc này phải tập trung vào toàn bộ tinh thần, nhắc nhở họ niệm câu niệm Phật này thì nhất định sẽ được vãng sanh. Phật dự tam thời hệ niệm có được thực hiện sau ngày thứ 7, từ thất đầu cho đến thất thứ 3, lúc này làm là tốt nhất. Trong 7 ngày đầu, tốt nhất là ngày nào cũng nên niệm Phật, các kinh A Di Đà cũng không cần tụng. 13. Có thể dùng pháp sự tam thời hệ niệm để trợ niệm không? Trong tác phẩm Văn Sao của Đại sư Ấn Quang có nói, tam thời hệ niệm là của quốc sư Trung Phong. Đại khái là có người hỏi đại sư là có thể dùng nó để trợ niệm hay không. Tổ không tán thành, và tôi cũng vậy. Việc trợ niệm khi sắp chết rất là quan trọng, chỉ một câu niệm Phật thôi. Đã nhiều năm qua, để tiến người vãng sanh, chúng tôi đã dựa vào sức chung tu trì, tất cả đều ý chiếu theo pháp này mà làm. Chúng tôi dựa vào quyển sách này để tiến biệt. Trong phần tiến biệt, ngay cả kinh cũng không tụng nữa, cũng không được khai thị, chỉ được niệm một câu A Di Đà Phật đến cuối mà thôi. Tam thời hệ niệm mấy năm gần đây chúng tôi đã đề xướng và thu được kết quả rất tốt. Khi nào chúng ta mới thực hiện nó? Phần nhiều là Phật thất. Phật thất là tự lợi. Sau khi mất 7 ngày, chúng ta tổ chức một buổi tam thời hệ niệm để siêu độ cho bài vị đã được mang đến trong khi tu Phật thất. Nếu như có bạn đồng tu hoặc người thân có cần siêu độ, còn ngay trong Phật thất chúng ta không làm bất cứ Phật sự gì, chỉ có thể ngày nào cũng niệm Phật hồi hướng cho họ. Nên sau khi viên mãn Phật thất làm tam thời hệ niệm thì âm dương lưỡng lợi, nó mới hoàn toàn thích hợp với tịnh tông. Trong đó tụng kinh A Di Đà, chú vãng sanh hoặc khai thị gì cũng được, đều rất tốt. Ở đây là thuộc về cách làm của một pháp hội như vậy, chứ không phải việc trợ niệm thông thường. Việc này các bạn đồng tu phải biết. Người tu tịnh độ mỗi niệm phải tương ứng với bổn tông của chúng ta. Chúng tôi thấy rất nhiều nghi thức của việc siêu độ rất là tương ứng với tịnh độ, và thích hợp nhất là nghi thức này. Chúng ta phải chọn lấy cách này. Nhiều năm trở lại đây, quả thật đã có kết quả rất tốt, cho nên được dùng nó trợ niệm khi sắp chết. Các vị phải biết điều này. 14. Có một vài huynh đệ đồng tu hoặc động vật chết bất đắc kỳ tử, sau khi trợ niệm 10 giờ, cơ thể vẫn cứng ngắc, sau đó tiếp theo làm tam thời hệ niệm. Khi kết thúc pháp hội, toàn thân mềm mại, đó là do kết quả của sự trợ niệm cộng thêm hệ niệm, hay là sức của hệ niệm lớn hơn trợ niệm. Có sự giống nhau. Ví dụ như chúng ta ăn cơm, chén cơm đầu là trợ niệm, ăn không no, tiếp theo ăn chén thứ hai thì thấy no, chén thứ hai là hệ niệm. Bạn thử nói công đức của hệ niệm lớn hơn công đức của trợ niệm, hay công đức của trợ niệm lớn hơn công đức của hệ niệm? Tất cả đều không phải như vậy, đều bình đẳng. Cho nên vấn đề này chúng ta không được nghi ngờ.